nếu không đẻ được, anh có bỏ em không? Chương 67, Góc Chuyện Audio.com. Một tuần trôi qua như một cơn gió. Trong 6 ngày đó tôi cũng chướng lắm cô thèm qua nhà Vinh luôn. Kiểu gì mai mốt cũng bỏ mẹ ở nhà một mình mà qua nhà ổng ở còn gì. Đến ngày thứ 6, nhà tôi lại chuẩn bị bàn thờ gia tiên, rồi cổng hoa để đón nhà trai qua đón dâu. Tôi lại phải chuẩn bị váy cưới, áo dài, vòng vàng các kiểu cưới thì vui thì nôn nao thiệt nhưng mà mệt quá. Tối bữa đó, nhóm họ bên nhà tôi, trong gia đình anh chị em, bạn bè qua chơi đông vui, chọc ghẹo đủ thứ, có đứa thì dặn dò, có đứa cũng tỉ tê, rồi có đứa lại trách móc tôi bỏ cuộc chơi sớm. Sớm gì mà 26 tuổi mới chồng mà còn nói sớm cô thì chắc làm mắm luôn quá. Tôi uống hết 2 chai spy, bạn bè về, hôm nay Vinh cũng đi chia tay bạn nên cô có ghé qua. Cậu dì và anh chị họ phụ dọn dẹp xong cũng về hết. Giờ chỉ có hai mẹ con ở nhà, chưa bao giờ nhìn mẹ mà tôi thấy thương hơn lúc này. Vẫn dáng ngồi đó đeo mắt kiếng và đọc báo, dáng ngồi của một người phụ nữ mạnh mẽ, hung dữ, bản lĩnh, người phụ nữ của tôi cô cần đàn ông sống cạnh. Cô cần dựa dẫm vào ai? Bất chợt tôi nghĩ, khi buồn thì mẹ tìm đến ai? Ngoại cũng cô còn, giờ nhà lại thêm vắng vẻ. Cô Hà giúp việc phải 10 ngày nữa mới lên được. Lần đầu tiên tôi thấy lo cho mẹ, thấy trong lòng nghẹn ngào. Tôi đi đến ôm cổ mẹ từ phía sau. Cô nói gì tôi hôn lên tóc mẹ. Nước mắt ứa ra, mẹ nắm lấy hai bàn tay của tôi. Tôi cũng nghe nước mắt rớt lộp độp trên tay mình. Mẹ khóc mẹ xin lỗi vì thời gian quen cường. Mẹ xin lỗi con, đáng lẽ mẹ phải nói từ lâu nhưng mẹ lúc nào cũng cảm thấy tự ái. Vẫn một sự ích kỷ, một suy nghĩ mẹ là mẹ có quyền sai thôi. Là tại con cũng hư mà, mẹ đừng nói nữa, con quên hết rồi, nếu quay lại lúc đó. Mẹ có như vậy cô biết, mẹ xin lỗi vì đã đánh con rất nhiều. Tại mù quáng, mất nết mà quên mất nhiệm vụ của mình. Bản năng mẹ lúc đó cô tìm thấy. Mẹ quên là mẹ cũng từng trải qua lứa tuổi của con. Là tại con lì mà. Con hỗn với mẹ, làm mẹ buồn ngoại buồn. Con bất hiếu cô lo được cho mẹ. Trong ngoại, mẹ có muốn con ở đây cô. Con qua đó một thời gian sẽ nói anh Vinh xin về ở với mẹ, đâu có được. Vinh nó là con trai duy nhất nhà mà. Ba má lớn tuổi nhà phải có con trai con dâu chứ. Vậy còn mẹ thì sao, mẹ cô có chồng là lỗi của mẹ. Mẹ cô đẻ con trai cũng là lỗi của mẹ. Giờ mẹ sống một mình là do mẹ tự chọn lấy. Nhưng mẹ khỏe mà, ít bữa chị Hà lên, rồi cho mấy đứa nhỏ mướn phòng ở cũng vui mà. Nhà con có Nemo nữa, mẹ ơi, con xin lỗi, qua nhà người ta ở phải nhìn trước ngó sau. Phải biết lễ nghĩa tối thiểu, cô được ăn nói cục càn, cô được hỗn hào với ba má chồng, cô được bất hòa với chị em chồng, ăn uống phải giữ sức khỏe, né mấy cái món dễ dị ứng, nhưng nếu cô thích ăn cũng phải biết nói khéo, nịnh bợ là cô tốt nhưng sống nhà chồng đôi khi cũng phải biết nói ngọt lấy lòng người ta. Như vậy để con sướng chứ cô phải cho ai? Biết chưa, mẹ cứ nói hết cái này tới cái khác. Con dặn tôi phải nói chuyện nhỏ, coi tivi nhỏ và ít khóc khi coi phim, vì dâu mới mà cứ khóc nếu má chồng khó họ sẽ nói mình chù ẻo gây xui xẻo mẹ thao thao còn tôi thì cứ vậy mà ôm mẹ. Mẹ luôn mong và cầu cho con hạnh phúc, nhưng nếu cô may con cô hạnh phúc, nhà chồng bạc đãi, chồng vô tâm thì về, nhà ở đây, phòng ở đây, nhà có mẹ có ngoại, được bên đó thì ở cô thì về. Nếu cô làm gì sai hay cô có lỗi thì tuyệt đối cô được chịu đựng. Nghe cô, dạ, con biết rồi, tôi vẫn dấm dứt cho dù có bầu. Có con đi nữa cũng cô được chịu đựng. Có gì cứ về với mẹ. Ngày mai họ qua rước dâu mẹ cũng nói rõ luôn. Đừng có mơ mà ăn hiếp con, thôi thôi. Xin can đi, có ai ăn thịt ăn cá gì con của mẹ đâu. Bên đó có đến hai giúp việc chắc cực thì cũng cô cực đâu mẹ. Mẹ cứ như vậy hoài con hư suốt đời, mẹ thừa biết con cô thể mạnh mẽ và quyết đoán như mẹ. Ngày xưa ngoại cũng cưng mẹ nhưng ngoại còn phải lo cho các cậu gì nên mẹ phần nào tự lập rồi tính của mẹ cũng có phần hung dữ. Mẹ biết tiết chế cảm xúc và ít khóc. Còn con thì khác, mẹ với ngoại dành hết cho con. Con lại hay bệnh vặt, khó nuôi, rồi còn mít ướt nữa cho nên mẹ mới lo nhiều, con cô có nghĩ nhiều đâu. Thiệt đó nhưng mà mẹ nói cái con lại sợ, mẹ có cảm giác má chồng con cô có dễ như con nói đâu. Tội nghiệp mẹ lắm, đó là mẹ còn chưa biết chuyện con mụ Chi, con mụ Diễm, rồi mẹ cô biết chuyện mà anh Vinh thương bà Diễm cỡ nào. Mẹ nói gì tôi cũng gật đầu, nhưng tôi cô biết khi tôi gặp chuyện buồn nhà chồng có dám kể mẹ nghe hay cô. Hay là lại một mình chịu đựng, che đậy cảm xúc rồi lại khóc ròng trong tâm. Cô biết mẹ vui khi thấy tôi vui thì tôi có nỡ kể chuyện buồn cho mẹ cô nữa, trễ rồi. Con đi ngủ đi, mai thì mệt cả ngày, nay con ngủ với mẹ ưm. Vậy là tôi ngủ với mẹ, được ôm mẹ một đêm trước khi về nhà chồng. Có nhắn tin cho Vinh rồi hai mẹ con ôm nhau ngủ. Sáng còn phải dậy sớm lo mua đồ bày lên bàn thờ mà. Sáng sớm cô biết mấy giờ đã thấy mẹ dậy. Tôi vơ lấy cái điện thoại coi giờ. Hé mắt ra mới có 5 giờ. Tôi bới xới định ngồi dậy thì mẹ đè vai xuống biểu ngủ tiếp đi. Mẹ có hẹn với dì hai đi mua trái cây. Có dặn người ta rồi. Con nằm ngủ thêm cho đủ giấc đi. Trang điểm cho đẹp, mẹ đi lấy trái cây thôi. Giọng mẹ thì thào, tôi cũng còn buồn ngủ nên ngủ tiếp luôn. Tới 7 giờ mới dậy, mẹ đã mua sẵn đồ ăn sáng cho. Thấy mấy cậu mấy gì đã ở nhà sẵn, đang sửa soạn bày biện bàn thờ và bàn khách để đón. Con Tiên cũng có mặt sớm, tại vì 10 giờ là nhà trai qua rồi. Tôi dậy ăn sáng. Cả nhà ai cũng tất bật nhưng cô ai cho tôi đụng tay làm gì cả. Ăn xong rồi tắm, con Tiên cũng kêu chị make up qua tới. Tới gần 9 giờ thì mấy cậu dì về nhà thay đồ đẹp. Mẹ cũng đi trang điểm làm tóc ngồi trên phòng chờ. 9 giờ 30 tôi trang điểm xong. Mẹ dặn ở trên lầu cho tới chừng nào mẹ lên dẫn xuống mới xuống. Tôi ngồi trên phòng cũng hồi hộp lắm. Rồi nhà trai cũng qua. Tôi nghe tiếng xe, tiếng rộn rã dưới nhà. Một lát tôi thấy con Tiên chạy lên. Nó báo nhà trai vừa trao quà. Rồi nó có bưng bộ áo dài màu đỏ lên cho tôi. Đó là của nhà trai đem qua để cô dâu mặc để về nhà chồng. Nó giúp tôi mặc áo dài xong rồi chạy xuống nhà. Mẹ tôi bước lên, mẹ thiệt là đẹp và sang trọng. Mẹ nhìn tôi, mẹ véo hai má tôi. Mắt tôi cay xè, giờ mẹ dẫn xuống. Cô được khóc nghe, trôi hết phấn son xấu lắm. Tôi gật gật đầu nắm tay mẹ bước xuống. Vừa ra khỏi phòng đã có anh quay phim chụp hình quay lia lịa. Tôi hơi run nhưng phải cười thiệt tươi. Mẹ dẫn tôi xuống nhà. Hai bên gia đình bắt đầu làm nghi thức, thưa chuyện và thắp đèn bàn thờ. Xong hết thì mẹ xin phép cho tôi với Vinh lên lầu lạy bàn thờ tổ tiên và bàn thờ ngoại. Xong hai đứa xuống nhà, hai gia đình bắt đầu tặng quà cưới, hai vợ chồng đeo nhẫn cưới và uống ly rượu giao bôi. Cả nhà vỗ tay rộn rã, rồi đây là lúc nhà trai trao xính lễ còn mẹ thì công bố của hồi môn. Máy chụp hình lia liên tục, trời thì nóng, mồ hôi chảy mà tôi thì cứ run, hai đứa còn phải luôn phải nhìn vào ống kính và cười. Phía ngoài nhà hàng xóm bu lại coi cô dâu chú rể rất đông. Sau khi trao quà và xính lễ xong xuôi thì chủ hôn bên nhà trai bác hai anh Vinh mới xin rước dâu về nhà. Lúc này mẹ tôi mới xin nán lại, dặn dò con gái và thưa chuyện với nhà trai. Mắt tôi bắt đầu cứng và cay dạ xin thưa với gia đình cháu Vinh. Hôm nay tôi xin gửi gắm đứa con gái duy nhất của tôi cho gia đình. Sau khi đám nối. Đám hỏi và hôm nay mới rước dâu chính thức, trước tôi xin cảm ơn gia đình đã thực hiện đầy đủ nghi lễ. Đó là mong muốn của bà ngoại Dung, cũng cảm ơn gia đình cũng luôn tốt với Dung, vì là con gái duy nhất nên tôi cũng cưng chiều cháu. Nên sau này cháu có lỗi gì thì mong anh chị thương tình bỏ qua. Tôi coi Vinh như con trai nên mong anh chị thông gia làm ơn hãy coi Dung như con gái. Nếu Dung lỡ có làm sai chuyện gì xin anh chị cứ mắng vốn tôi. tôi sẽ dạy lại cháu. Con dạy cái mang chứ có một mình ở nhà chồng mà bị la thì tủi thân lắm. Má Vinh, dạ chị yên tâm, nên nhà chúng tôi thì vợ Vinh cô phải làm dâu cực khổ. Tính tôi với ba thằng Vinh cũng cô có hay xét nét. Nếu cháu chưa quen nhà tôi sẽ tạo điều kiện cho cháu thích nghi mà. Mẹ, dạ, cảm ơn chị, cô phải vấn đề là quen hay cô quen, cũng cô phải chuyện có làm dâu phục vụ nhà chồng hay cô. Chị cũng có con gái. Khi gã con đi tâm trạng người mẹ như tôi mong chị hiểu. Chuyện ở nhà chồng là chuyện lâu dài. Sớm cô quen muộn cũng quen tôi chỉ sợ ấn tượng ban đầu mà ba mẹ chồng thấy cô thích Dung thì tội cho cháu lắm. Em Vi, dạ, chị yên tâm, chúng tôi cũng sẽ chăm sóc và tốt với cháu mà. Mẹ, với lại, mẹ cũng mong Vinh hãy yêu thương và chăm sóc con gái của mẹ. Mẹ mong hai đứa luôn hạnh phúc và sớm có tin vui cho hai gia đình. Mẹ chỉ có một bé Dung. Hy vọng hai đứa thường xuyên về thăm mẹ. Vinh, dạ, mẹ muốn Vinh hứa trước hai họ là cỡ nào cũng cô động tay động chân với vợ con, dạ. Con hứa con sẽ cô như vậy. Sẽ thương yêu và chăm sóc cô dâu của con. Rồi mẹ nắm tay tôi. Dặn dò như tối hôm qua. Nét mặt của mẹ đầy cảm xúc nhưng mà cô hề khóc. Còn tôi thì nghe mẹ nói tới đâu nước mắt chảy ròng ròng tới đó. Rồi gia đình đưa tôi về nhà trai. Trên xe hoa mà tôi cứ khóc suốt. Cô biết sao mà cứ thấy thương mẹ. Cứ thấy có lỗi rồi khóc. Vinh cứ lấy khăn giấy lau nước mắt và nắm tay tôi. Tới chiều thì lên nhà hàng. Bên nhà trai mới tới 60 bàn. Hôm nay tôi còn dã rời hơn. Giây phút cô dâu chú rể lên sân khấu trong tiếng hò reo của cả sảnh tiệc nghe thiệt là thích. Pháo hoa rồi bông giấy bắn tung tóe. Cô dâu chú rể khui và rót rượu. Cắt bánh cùng đội múa thiếu nhi mặc đồ thiên thần rất dễ thương. Đám cưới rất hoành tráng với màu trắng và lan tím trang trí chủ đạo. Rất chu đáo nữa vì anh Vinh đã lo rất kỹ từ cách trang trí bàn tiệc. Cô gian đón khách cho đến ngay cả cái thực đơn trên bàn cũng đẹp. Và tôi thì phải cười chành miệng suốt buổi lễ. Mỗi bàn phải chụp hai kiểu hình. Xong rồi phải tiễn khách và chụp hình. Hai cá nhân của tôi tưởng là đã bị mất cảm giác. Nhìn mẹ tôi đi chung tiếp khách theo bàn cũng thấy thương. Chắc mẹ cũng mệt lắm. Hôm nay tôi cũng thay một áo dài và hai áo cưới. Nhưng mà mẫu khác, cách trương.